Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 615, thay mận đổi đào kế hoạch. Đại Minh Cung Thiên, từ tiền triều đối với Đại Doanh Long Mạch Tổ Đình ra tay, đánh quốc vận chủ ý, lại đến xuất hiện Đạo Thiên Quan, còn có hiện tại Hắc Ngô Đồng. Tần Dương không sai biệt lắm đã não bổ ra đối phương thay mận đổi đào. Tu hú chiếm tổ chim khách kế hoạch đến cùng đúng cái gì? Trước lợi dụng lão thái tử, chôn xuống một viên cái đinh, lại đẩy Chu Vương thượng vị, từ hoàng vị đến quốc vận, toàn bộ lặng yên không tiếng động biến thành đại giận, coi như Chu Vương chết rồi, bọn họ cũng còn tiếp tục có chuẩn bị dụng kế hoạch. Không. Khả năng đem Chu Vương bức tử, bản thân cũng kế hoạch của bọn hắn bên trong. Đạo Thiên Quan, cho tiền triều đại đế, đạo một chút hy vọng sống. Tiền triều đại đế bởi vì đại giận bị diệt, cương vực mất hết, mới hoàn toàn chuyện cười. Đây chính là một chút hy vọng sống, nhưng muốn bắt được rất khó. Đạo Thiên Quan chính là vì cái này, Chu Vương có tiền triều đại đế huyết mạch. Đã đối phương hao tổn tâm cơ làm ra tới đếm vạn năm huyết mạch truyền thừa kế hoạch. Cái này huyết mạch bản thân, khẳng định là có chút vấn đề. Tần Dương một mực không biết vấn đề ở đâu, cho đến nghe nói Hắc Ngô Đồng. Cuối cùng một khối ghép hình xem như bổ sung, lấy Đạo Thiên Quan bắt lấy sinh cơ bắt đầu đúng. Tu hú chiếm tổ chim khách thôn phệ đại doanh quốc vận. Đúng thu hoạch cải thiên hoán địa lực lượng, Chu Vương đúng mấu chốt môi giới công cụ người, Hắc Ngô Đồng quan tài đúng niết bàn trùng sinh chi chỗ. Đầy đủ mọi thứ, tiền triều đại đế, tại đại doanh long mạch tổ đình bên trong, mượn thể trọng sinh, đây không phải đoạt xá, mà chân chính trùng sinh chi người, cùng Chu Vương không có chút quan hệ nào. Vô thành vô tức làm xong những tiền triều đại đế còn có thể thừa cơ tại đại doanh long mạch tổ đình bên trong. Lợi dụng sớm bố trí thủ đoạn, còn có Chu Vương huyết mạch, mở ra quốc vận tiên thiên hạn chế, mở ra một đạo lợi dụng đại doanh quốc vận lỗ hồng. Khi hắn tòng long mạch tổ đình bên trong ra, doanh đế bản tôn không, mà đối phương không phải là bản tôn. Còn có thể lợi dụng đại doanh thần triều lực lượng, đến tận đây, lấy Chu Vương thân phận, trực tiếp tạo phản, giết chết doanh đế pháp thân, đăng cơ đại bảo, đúng là không phải nhiều khó khăn. Nội bộ đại doanh, uy vọng tối cao, phong bình cũng không tệ hoàng tử tạo phản, cùng ngoại địch đến công hãm đại doanh làm sự so sánh. Cái trước cơ hội thành công có 8 thành. Độ khó cũng trong nháy mắt từ vực sâu hạ thấp phổ thông. Dù sao, hoàng tử tạo phản, điểm trực bạch chính là thay cái bản ra hoàng đế. Người ngoài đến công hãm đại doanh, mọi người cũng đều chưa chắc có đường sống. Các phương trở ngại hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Đến tận đây, tiền triều đại đế, ngồi lên đại doanh trên long ỷ, trưởng khống thiên hạ, trưởng khống quốc vận. Lúc này, tên gọi đại doanh, vẫn là gọi đại giận, có cái gì khác nhau? Nếu thật là muốn, chờ đến thượng vị, hoàn toàn trưởng khống hết thảy, đổi cái quốc hiệu, cái khác hết thảy đều không thay đổi. Có gì khó a? Đúng Tần Dương suy đoán của mình. Tất cả ghép hình, đều có nơi quan trọng nhất, thuận lý thành chương thôi diễn xuống tới. Cảm giác bên trên cũng không có vấn đề gì. Rất nhiều vấn đề cũng đều có giải đáp. Đại quốc công loại này thuần tiểu nhân. Vì cái gì nguyện ý là Chu Vương hy sinh? Có giải thích, hắn căn bản không phải là vì Chu Vương. Hắn chỉ chung với tiền triều đại đế. Chân chính tử chung, hắn là vì tiền triều đại đế hy sinh. Chu Vương chỉ là bởi vì huyết mạch vấn đề. Liền bị đại quốc công buộc đứng đội. Đẩy trên hắn vị, tâm tư cũng chưa chắc sẽ hoàn toàn hướng về tiền triều. Thượng vị, lập tức trở mặt cũng không có tâm bệnh. Bây giờ nhìn, con hàng này khả năng chỉ cái công cụ người. nhất định phải chết. Nhìn qua phía trước, tương tự thần long chiếm cứ dãy núi. Trong lòng Tần Dương mặt âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn không có nghe tiệm quan tài Tần lão bản đề nghị. Hắn nếu là thật sự đem Chu Vương tiên thi nghiền xương thành cho cốt đều chế thành gạch đá, chôn ở thành Ly Đô cổng, bị ngàn vạn người trà đạp, để tiền triều vạn năm đại kế triệt để phá diệt, tiền triều đại đế đoán chừng cũng không tạo phản. Cái gì bố cục, cái gì bại lộ, cũng không sao cả, liền muốn không tiếc bất cứ giá nào, tự mình đến vặn rơi hắn Tần Dương đầu chó. Còn tốt không có đem cừu hận kéo vỡ thiên. May mắn tiền triều đại đế cũng không biết là mình hố chết hắn. Tần Dương xoay người, bước chân đều trở nên nhẹ nhàng không ít. Tâm tình đúng ánh nắng tươi sáng. Vạn dặm không mây, đi, trở về. Tần Dương ngồi lên ngọc liễn, xoay người rời đi. Thủ hạ hai mặt nhìn nhau, tương hỗ nhìn nhau vài lần. Đủ Tề trường ra một hơi. Người Tần đại làm việc cũng quá chăm chú. Không rõ chi tiết, đồ sự tất tự mình làm. Những thiên này thiên thiên căng thẳng, sợ phạm sai lầm. Vâng, một chút xíu sai đều có thể bị người Tần đại đơn độc xách ra của mắng một trận. Còn tốt chuyện bây giờ thuận lợi xong xuôi, người Tần đại lại biến thành ngày xưa dáng vẻ, đều không có quản chúng ta. Mình đi, mặc kệ còn không tốt, chính chúng ta về. Một đám nhàn thật lâu, cả ngày mò cá cầm bổng lộc cá ướp muối, bây giờ xem như triệt để giải phóng. Tần Dương mấy ngày nay cái gì đều muốn kiểm tra, cái gì đều muốn tự mình nhìn, loại này hoàn toàn chưa thấy qua phong cách làm việc, bọn họ chưa từng thấy qua, chưa từng thấy cái nào đại tập đoàn bên trong người lãnh đạo trực tiếp, liền cái nào cục gạch không hợp cách đều muốn tự mình quản. Mắt thấy Tần Dương tâm tình tựa hồ không tệ, người phía dưới tâm tình cũng buông lỏng xuống. Về tới Ly Đô, thông lệ báo cáo, chỉ đưa lên một thư tín, doanh đế đều không có triệu kiến. Tần Dương cũng vui vẻ đến không thấy doanh đế. Mỗi lần gặp doanh đế đều cự phiền phức, không phải làm tốt hết thảy chuẩn bị không thể. Vạn nhất lộ ra điểm phá phun, không nói bị phát hiện cái gì. Chỉ để doanh đế lên không nên có lòng nghi ngờ, đều phiền phức lớn rồi. Triệt để làm xong Chu Vương đưa tang chuyện, tạm thời hẳn là không chuyện gì phiền phức hắn. Tần Dương cùng Giá Y vội vàng hàn huyên vài câu, định ra một phía sau phương hướng, liền rời đi Ly Đô về tới Tuyệt Địa Trang Viên. Nhắm mắt trước xem xét Chu Vương sờ được hai cái quang cầu, quả cầu ánh sáng màu trắng, đúng một bài bản kế hoạch, đơn giản dàng, giảng thuật đúng Chu Vương muốn thế nào mới có thể leo lên đại bảo. Lợi dụng tự thân huyết mạch vấn đề, một hơi đem đại giận cùng đại doanh cùng một chỗ đặt vào trong lòng bàn tay. Trở thành siêu việt doanh đế tồn tại, so sánh kế hoạch này sách, xem ngày xưa chuyện, phát hiện hoàn toàn chính xác rất nhiều chuyện, đều tại Chu Vương kế hoạch trong sách. Trong đó có một ít, đúng Tần Dương đang làm cái gì chuyện, thuận tiện liền đánh thành Chu Vương mục đích, chỉ đại khái quét một lần, Tần Dương liền đem nó vứt qua một bên. Cái này ngốc nghếch, đến chết còn làm Xuân Thu đại mộng đâu, căn bản không biết, chính hắn đều có thể đúng một công cụ người. Lại nhìn một cái khác, tử sắc, mang theo một tia kim sắc quang cầu, nhìn thấy ba cái kia chữ lớn. Tần Dương liền kinh trụ, chú đạo đình, đại khái nhìn hai lần, mới nhìn minh bạch, đúng nhất môn tu luyện đạo cung pháp môn, mà lại cũng không phải là nhất môn hoàn chỉnh công pháp. Tu sĩ tu hành, một bước một bậc thang, mỗi một giai tầng, đều làm đến tiếp sau bộ phân nền móng, dưỡng khí, trúc cơ, tam nguyên, đúng cơ sở nhất cơ sở, cảnh giới thần hải. Mở khí hải, có chút tu sĩ sẽ khai tích huyết mạch hoặc là thần hải. Này lại cho phía sau cảnh giới linh đài, đánh xuống cơ sở, linh đài như thế nào? cũng đều vì phía sau thần môn đánh xuống cơ sở, mà cảnh giới thần môn mạnh yếu, huyền diệu như thế nào, tại đẩy ra trước đó, đều trực tiếp quyết định đẩy cửa ra. Đạo cung dường như, Chu Vương trên thân sờ được cái pháp môn này, chính là tu kiến, sửa chữa đạo cung pháp môn, đúng trong chú đạo đình một bài, tên là Đại Minh Cung, bản sách kỹ năng, hoàn chỉnh danh tự, gọi chú đạo đình chi Đại Minh Cung Thiên. Suy nghĩ lại một chút lần trước vệ hư không lúc sắp chết, cho đưa tới kỹ năng gói quà lớn, đúng tử kim sắc, Tần Dương suy nghĩ, tử kim sắc, khả năng chính là so tử sắc tốt hơn nhiều, vẫn còn không có đạt tới kim sắc kỹ năng bộ phận. Mà nhưng phàm là kim sắc sách kỹ năng, trước mắt nhìn thấy đều kinh điển, toàn bộ đều thuộc về đạo bất khả vọng tiết. Pháp bất khả khinh truyện, đích phạm trù, tử kim sách kỹ năng, đoán chừng chính là kẹp lấy phạm vi này biên giới bộ phận. Từ khi vệ hư không cho hư không chân kinh cả bộ, Tần Dương kỳ thật đối với chú đạo đình cũng không có cái gì đặc biệt tưởng niệm. Lấy tình huống bây giờ, hắn nếu đạt được chú đạo đình, xem như chủ tu pháp môn cũng không có gì độ khó. Thích hợp hay không? Tất cả đều phải coi cầm tới chân kinh thời điểm mới có thể làm ra phán đoán. Hoàn toàn chính xác, rất lợi hại, rất thích hợp. Hắn cũng sẽ không bài xích. Lại nói, hư không chân kinh đều vệ hư không đưa tới cửa. Đến cùng môn kia lại thêm phù hợp hắn mong đợi. Hắn liền dùng cái nào môn làm chủ tu pháp môn. Không nhớ thương chú đạo đình. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là thu hoạch độ khó quá cao. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại trước hết đạt được trong chú đạo đình một bài. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Chỉ một bài, liền so Tần Dương trước mắt trong tay. Muốn tốt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn tu hành tử tiêu đạo kinh, chỉ có đầu ba cái cảnh giới. Táng hải bí điển, chỉ có thần hải, linh đài, thần môn, vu hàm kinh cùng ngũ thân bảo kinh. Một đúng đi cực đoan thể tu con đường, một đúng đi thể tu diễn sinh thần thông con đường. Đạo cung cảnh giới đều không xuất sắc, cũng không thiên về hoàng tuyền bí điển, thiên về lại cùng táng hải bí điển có chút trùng hợp. Cũng không phải thiên về đạo cung, thuần tu thần hồn, ý thức pháp môn, hắn có đại mộng chân kinh, đến bây giờ còn không có chân chính bắt đầu tu hành. Cái này cũng quá mức cực đoan, không nặng đạo cung, phía sau hư không chân kinh, đại khái nhìn một chút giới thiệu, cũng không phải thiên về đạo cung, thậm chí có hóa đi đạo cung, trốn vào hư không lý niệm, lấy hư không là chủ trận, ở nơi đó thực lực sẽ có được tăng lên cực lớn. Riêng lấy đạo cung cảnh giới này tu hành đến xem, Tần Dương thấy qua tất cả pháp môn. Tốt nhất cũng muốn so bản này Đại Minh cung thấp một cái cấp bậc. Đại khái nhìn một chút, Tần Dương liền không lại quản, hắn liền thần môn đều đẩy không ra, nhìn có tác dụng quái gì, đối với hắn đẩy ra thần môn một điểm trợ giúp đều không có. Thậm chí chỉ cần tu hành nhập môn, lập tức sẽ để cho Bạch Ngọc thần môn đạt được sử thi cấp tăng cường. Hiện tại tùy tiện trước đẩy ra một cái thần môn, mới là tu hành nhiệm vụ chính tuyến, sinh tồn nhiệm vụ chính tuyến, đúng đẩy trên giá y vị, ngồi vào trên long ỷ, chặt đứt doanh đế bản tôn đến từ đại doanh thần triều lực lượng căn cơ. Coi như tiếp qua rất nhiều năm, doanh đế có thể từ niệm hải bên trong ra, đã ngồi lên đại bảo nhiều năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lại lấy được toàn bộ đại doanh thần triều lực lượng gia trì giá y, đánh nổ bị suy yếu doanh đế đầu chó, giữ gốc cũng có 6-7 thành cơ hội. Chút điểm thời gian này, Tần Dương liền thần môn cũng còn không có đẩy ra. Hắn không cảm thấy mình có thể bay nhảy đến phong hào thực lực đạo quân, cho nên hắn đã không đem hy vọng ký thác vào trên người mình. Đánh nhau loại này xuất lực khí sống vẫn là giao cho giá y tốt. Từ khi giá y trở về, Niết bàn trùng sinh, khôi phục tu vi, cũng không có đình chỉ, một mực đột nhiên tăng mạnh, coi như về sau gặp được cái gì cường địch, bị bất đắc dĩ, để giá y đi đánh nổ đối phương đầu chó. Hắn đi theo ăn dưa xem náo nhiệt là được rồi, chỉ mới nghĩ lấy đẩy ra Hắc Ngọc Thần Môn, đẩy ra Bạch Ngọc Thần Môn, cũng không có thời giờ rảnh, làm sao có thời giờ đi làm đỡ. Đến dòm chú đạo đình một góc, Tần Dương nhưng vẫn là có chút tiếc nuối. Hắn siêu độ Chu Vương, nhưng thật ra là muốn biết bọn họ kế hoạch cụ thể. Có quan hệ Mông Sư thúc bộ phận, đáng tiếc, Chu Vương cái này ngốc nghếch. Bản kế hoạch bên trong, căn bản không có bộ phận này. Hắn biết đến, cũng chỉ là tiền triều đại đế cùng đại quốc công muốn cho hắn biết đến bộ phận. Chuyện này cũng cho Tần Dương một lời nhắc nhở, sờ được bí mật, cũng chưa chắc chính là thật, chỉ cần bị siêu độ người, mình trong lòng xác định cái này đồ vật là thật, chính mình cũng không biết đúng giả, hắn lại đem cái này xem như áp đáy hòm bí mật. Sau đó bị Tần Dương mò ra, cũng chính là cái này, sờ thi mò ra hết thảy, đều lấy người này làm căn bản. Không có khả năng vượt qua người này, tự động phá án, cho ra một chân chính chân tướng. Mông sư thúc khả năng bị vây ở địa phương nào, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng hắn sử dụng trúc do thuật, liên hệ mông sư thúc, cũng một mực biểu hiện không tại khu phục vụ. Nói rõ mông sư thúc bây giờ còn đang bị nhốt, hắn muốn đi cứu mông sư thúc, tại giải quyết triệt để Chu Vương chuyện. Không có nỗi lo về sau trước, lại không dám vọng động, cũng không biết đến cùng đi cái nào cứu. Trương Chính Nghĩa đã thả ra, bây giờ còn chưa cái tiếng vọng, các loại mạng lưới tình báo, cũng hoàn toàn không có mông sư thúc hành tung tình báo. Chỉ cần mông sư thúc không muốn để cho người biết, vậy khẳng định là không ai biết hành tung của hắn. Tính như vậy, tiền triều người khẳng định cũng không có khả năng truy tung đến, muốn vây khốn mông sư thúc, chỉ có thể thiết cái cạm bẫy, chờ lấy mông sư thúc một đầu đâm vào tới, đến cùng cái gì đồ vật, mới có thể để cho mông sư thúc mắc câu. Tần Dương nhắm mắt lại, từng chút cẩn thận thăm dò, thân phận của vệ hư không bại lộ, mông sư thúc khẳng định cũng sớm biết. Cho nên trước hắn chẳng những thanh trừ các loại liên hệ, còn cái gì đều không cho bọn họ biết, liền tông môn trụ sở một lần nữa đem đến cái nào đều không nói. Lúc kia, mông sư thúc khả năng cũng đã làm xong hai người bọn hắn thân phận bại lộ chuẩn bị, sớm cho làm xong làm nền. Tần Dương tự nhiên chính mình có thể tẩy trắng, trước đó hướng thay mận đổi đào kế hoạch. Vệ hư không khẳng định đúng biết đến, hoặc là nói biết một bộ phận, mông sư thúc khẳng định cũng biết, đã mông sư thúc biết chuyện này, có thể để cho mông sư thúc mắc câu, cũng chỉ có cùng tiền triều vạn năm đại kế tương quan bộ phận. Nhớ lại một chút mình thôi diễn ra, liên quan tới vạn năm đại kế trọng yếu tiết điểm, lão thái tử không chết, căn bản chưa đi đến long mạch tổ đình. Tiền triều đại đế đế lăng chỗ họa sư bàn tấm hòa. Liền trong tay hắn, Chu Vương bỏ mình, tại Hắc Ngô Đồng quan tài. Hắc Ngô Đồng quan tài không có cách nào luyện hóa, nhưng vấn đề không lớn. Cái này thuần túy là một công cụ, mà hạch tâm Chu Vương bị siêu độ, nhưng cũng không có vấn đề gì. Duy nhất có khả năng có vấn đề, cũng chỉ có đạo thiên quan bộ phận. Trước đó đạo thiên quan chưa xây thành, liền bị hắn hủy, mới đạo thiên quan ở nơi nào, hiện tại còn không biết, khẳng định không tại Sa Hải hoang mạc là được rồi, cũng khẳng định không tại Khôi Sơn ra cái sơn quỷ, mà lại đạt được toàn bộ đại doanh tán thành, có vô số người cung phụng, ở chỗ này rơi xuống đạo thiên quan, thuần túy là ở không đi gây sự. Nam Man chi địa khả năng cũng nhỏ nhất, đúng Tần Dương địa bàn, mà lại có thần bí Lê tộc, tiền triều làm như vậy bại lộ xác suất rất lớn. Đông Hải, thế lực khắp nơi, long xà hỗn hợp, còn liên lụy đến không ít dị tộc, ngược lại khả năng không nhỏ. Cực Bắc chi địa, hoàn cảnh ác liệt, hoang vắng, sản xuất thưa thớt, khả năng lớn nhất, tiền triều đạo thiên quan, khẳng định ngay tại hai người này một trong bên trong, lại tính toán muốn hãm hại sư thúc vào cuộc, còn phải vây khốn Mông sư thúc, đến bây giờ cũng chưa nghe nói vậy thì có cái gì dị dạng động tĩnh. Đông Hải khả năng sụt giảm, mà hoang vắng, hoàn cảnh ác liệt Cực Bắc chi địa, chí ít có 8 thành khả năng. Đúng câu trả lời chính xác, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.